Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 26. Du kích Stenbrenner thè lưỡi liếm môi và nhìn thấy người Nga. Có hai người đàn ông và hai người đàn bà. Một người đàn bà còn trẻ măng, hai má phính phính, gò má cao. Họ mới bị bắt sáng nay, Harper nói. Trông không có vẻ quân du kích. Họ là quân du kích, sao anh biết rằng không phải? Không có vẻ là du kích, họ là nông dân thì phải hơn. Stenbrenner cười, nói như anh thì không bao giờ bắt được đứa giết người. Rapper thấy đại quý ra hơi đến nơi, khi nghĩ thầm. Đúng thế, mày tiêu biểu nhất cho một loại người nhắm mắt làm liều. Ra hơi hỏi, bây giờ định làm gì họ? Bắt được họ ở đây, phải giam lại đến khi có lệnh. Rắc rối nhiều rồi, sao không gửi về đồn? Ra hơi không đợi trả lời. Đã lâu nay không đóng đồn ở nơi nào nhất định, giả sử có thể làm được thì bộ tham mưu gửi người đến tham vấn và định đoạt. Stenbrenner vội nói thêm, ở đầu làng có một nhà giàu, ngoài xây cái giữa cửa sổ có khóa. Ra hơ quay lại, ông ta đã đoán ra ý định của Stenbrenner. Đối với anh này thì người Nga vẫn muốn trốn ra ngoài rồi rước lấy cái chết. Ra hơ bảo Kraper đem tù binh đi, Stenbrenner chỉ cho anh xem cái giữa khóa ở chỗ nào, xem lại thật có cửa đóng không hay còn lối đi nào khác. Để một người ở đấy canh và trở ra lại cho tôi biết tin. Anh lấy người trong đội của anh, coi có mình anh trách nhiệm thôi. Một người tù binh đi khập khiễng, người đàn bà già bệnh tật, người trẻ tuổi đi chân đất. Ra khỏi làng, Stenbrenner nhắc vào lưng một người. Thôi đi đi. Người này kinh ngạc quay lại, Stenbrenner cười ra hiệu thả cho họ đi. Tha cho mày, đi đâu thì đi. Người Nga già hỏi mấy câu tiếng Nga, người kia không nhúc nhích. Stenbrenner đá y một cái. Đi không con khỉ, Rapper bảo y. Thôi kệ họ, anh không nhớ đại quý bảo gì à. Stenbrenner thầm thì, mình có thể để bọn chúng chạy. Tôi nói mấy thằng đàn ông ấy, họ chạy độ 10 bước thì ta cho mỗi thằng một phát là yên. Còn đàn bà thì nhốt lại, đêm nay đến kiếm con nhỏ kia. Thôi để yên cho họ, anh về đi, tôi được lệnh chỉ huy. Stenbrenner đưa mắt thèm muốn nhìn bắp chân người phụ nữ trẻ. Người này mặc váy ngắn, hai chân rám nắng và cứng cáp. Y nói, dù sao thì họ cũng bị xử bắn, mình có thể gỡ tạm con bé kia một đêm. Anh thì anh không cần, anh mới nghỉ phép về. Cầm miệng đi, hãy nghĩ đến vợ chưa cưới của anh. Đại quý bảo anh chỉ cho xem giữa củi đâu. Thế thôi, đừng lắm chuyện. Họ đi vào, lối dẫn đến căn nhà sơn trắng. Kia kìa. Stenbrenner tức giận chỉ cho xem một cái giữa còn nguyên dạng. Tường bằng đá, cửa đóng thêm một tấm lưới sắt chắc chắn, đứng ngoài có thể cài lại được. Y mở cửa dẫn mấy người vào. Hai tân binh tay cầm súng đứng cạnh. Mấy người tù binh bước vào cái giữa chật chội. Người nọ đi sau người kia, Rapper khóa cửa và thử xem có chắc không. Cửa rất chắc. Stenbrenner nhạo báng, vào củi nhé. Coi thật y như đàn khỉ ăn chuối không, lũ khỉ kia. Rapper quay lại với mấy người tân binh. Các em đứng đây coi, các em chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện gì, rồi sẽ có người đến thay phiên. Y hỏi mấy người Nga, có ai biết nói tiếng Đức không? Không ai trả lời. Rồi sẽ kiếm cho mấy người ít rơm. Stenbrenner lại châm biếm, sao không kiếm gối nữa? Thôi đi, còn các em nên cố để ý canh phòng. Rapper về nói lại với Rahe và nhận lấy trách nhiệm về nơi giam tù binh. Anh trông coi họ với vài người nữa, trong vài ngày khi nào tình thế sáng sủa, chắc là có người đến lãnh lấy trách nhiệm ấy cho chúng ta. Dân, đại quý, hai người có đủ không? Đủ, giữa ấy chắc chắn, tôi có thể đến đấy ngủ để canh. Đồng ý, thấy càng hay, tôi đang cần huấn luyện tân binh gấp. Tin tức bỗng ra hơi dừng lại, chắc anh cũng biết rõ như tôi tình hình thế nào rồi. Thôi, anh về. Rapper đi kiếm đồ đạc của mình. Y chỉ biết ít người trong đội. Y mập man nói, bây giờ anh trở thành người canh tù. Tôi thích như thế còn hơn giải tân binh. Ít ra mình còn ngủ được. Tôi có cảm tưởng rằng anh không có thì giờ ngủ đâu. Anh có nghe tin tức không? Có. Thật chịu không nổi. Quân Nga thấu nhập tứ phía. Chỉ toàn là nói quẹt. Đại tấn công với tiểu tấn công. Ở đây là đồng bằng khó mà chống đỡ. Tôi có cảm tưởng rằng chúng mình lại rút lui. Anh có cho là họ tiến đến biên giới thì thôi. Còn anh có nghĩ thế không? Không. Tôi cũng không. Ai đứng ra mà điều đình? Hẳn là không phải. Từng tham mưu rồi, họ không gánh lấy trách nhiệm. Năm 1918, họ đùn việc ấy cho một chính phủ lâm thời cấp tốc thành lập. Mấy anh chính khách tưởng bở đưa đầu ra, hứng lấy, ký thỏa ước đình chiến được 8 ngày thì họ bị lên án phản quốc. Ngày nay thì bại trận cũng toàn diện, không có đảng chính trị nào để đưa ra điều đình. Rapper chưa chắc, trừ đảng của anh vẫn thường nói thế, dù sao cũng chỉ là chính phủ độc tài khác, chính sách vẫn y hệt. Thôi tôi ngủ đây, tôi chỉ cần được để yên cho mình, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Từng ngày, tá phái cũng như hũ phía lọt vào tay những người muốn làm tiên tri thì tội ác tày trời. Nói rồi, y hối hận đã tranh luận vô bổ với y McMahon. Đối với anh này, cũng như đối với Steinbrenner, không thể nào có đối thoại được. Y dắt Mỹ lên vai và ra xe thực phẩm, một bát cháo đậu, những miếng bánh mì và một khúc xúc xích. Như vậy, khỏi phải trở về làng cho đến sáng hôm sau. Buổi quá trưa yên lặng một cách kỳ dị, tân binh đã đi khỏi và đã mang sơm đến. Mặt trận vẫn không yên tiếng súng, nhưng suốt ngày không có báo động. Trước dừa củi, cỏ đã mọc tối um, tuy có nơi bị dày xéo và hố đạn, nhưng cỏ xanh tốt, từng khóm hoa nở dọc theo lối đi. Rapper khám phá ra phía kia lối đi, còn một tòa nhà có thể chưa bị phá. Ở đây có thể canh chừng dừa củi nhốt tù binh. Bước vào xem thì thấy còn vài cuốn sách, những sách có đóng bìa da, gáy thép vàng, nhưng nắng mưa đã làm hư, chỉ còn một quyển có thể đọc được. Rapper không đọc được trang sách viết bằng tiếng Pháp, nhưng có nhiều hình chụp, những phong cảnh nên thơ gợi nhớ đến cái buồn êm ái, y như bị thôi miên. Khi gấp sách lại, y còn thấy lòng nao nao nhưng vô vọng. Y bước vào lối đi dưới bóng cây và bên bờ hồ, đứng gần tượng một con thú còn đứng trơ vơ dưới điệu múa yên lặng giữa bụi gai. Con thú chỉ gãy mất hai sừng trong hai trận chiến tranh và cuộc cách mạng. Con thú đã cùng một thời với hình ảnh cuốn sách tiếng Pháp. Nó đã chứng kiến một thời đại huy hoàng mà Rapper chưa từng biết. Y ra đời thời thế chiến thứ nhất, lớn lên trong sự nghèo khổ và đảo lộn kế theo đó, y mới bắt đầu sống thực sự từ lúc đệ nhị thế chiến. Y đi dòng hồ nước một lượt thì đến gần giữa củi, bèn lấy tay thử lại tấm rào sắt. Chắc là trước kia không phải cửa sau giữa, bây giờ mới xây vào. Có lẽ chủ nhà này đã chết sau hàng rào sắt này. Người đàn bà nằm ngủ, người trẻ tuổi ở một góc nhà, hai người đàn ông đứng nhìn trời. Thấy Rapper, họ cùng quay lại nhìn. Rapper quay đi và ra ngã lưng trên bãi cỏ. Một đám mây lững thững bay qua bầu trời, chìm riu rít trong bụi. Một con bướm xanh la cà từ bông hoa này sang bông hoa khác trên hố bơm. Một lát sau, con bướm nở bay lại, hai con đùa giỡn đuổi theo nhau. Ngoài mặt trận, tiếng súng thêm mạnh. Hai con bướm giao nhau cùng bay cao lên trên không khí ấm áp và sáng lạng. Rapper ngủ thiếp đi. Đến tối, một tân binh mang canh lại cho tù binh. Dẫn canh buổi trưa còn lại, nhà bếp đổ thêm ít nước. Anh ta đứng đợi ăn xong rồi cầm gamen đi. Anh ta cũng mang lại cho Rapper khẩu phần thuốc. Rapper được nhiều hơn thường lệ. Điềm xấu, khi nào thức ăn ngon và thuốc lá nhiều thì tai nạn lớn chẳng xa gì. Trưa nay, tụi em phải tập trung 2 giờ, bò sát đất, ném lựu đạn, đánh nhau với lưỡi lê. Đoàn trưởng biết là cần chứ không phải là ghét bỏ gì các em mà vẫn phải tập tành khó nhọc. Người tân binh gật đầu, anh ta còn đứng ngắm nghía mấy người Nga như những con vật kỳ dị. Rapper bảo y, họ cũng là người nhưng là người Nga, thì vẫn là người Nga, thay thì sao, cầm lấy súng, chúng ta đưa từng người đàn bà ra một. Y quay lại nói qua rào sắt, tất cả sang bên trái, bà già ra trước, sau đứng những người khác. Người Nga già nói mấy tiếng Nga, tù binh nghe theo. Anh tân binh đứng cách vài bước, tay cầm súng, người đàn bà già lại gần. Rapper mở cửa cho bà ta rồi đóng cửa lại. Bà ta khóc chảy nước mắt vì tưởng chừng bị đem ra bắn. Rapper bảo người Nga già, bảo cho bà ta biết rằng không sợ gì cả, để đi tiểu tiện. Ông già nói vài tiếng, bà ta thôi khóc ngay. Hai người dẫn bà ta ra một góc tường, đợi trở lại rồi dẫn về. Đến lượt người trẻ, chị này đi thon thót và dẻo dang. Đến lượt đàn ông thì dễ dàng hơn, chỉ cần dẫn ra sau nhà và đứng cạnh. Anh tân binh cẩn thận cầm súng bằng hai tay môi dưới thùi ra, mặt đăm đăm nhìn. Rồi anh ta đưa người đàn ông kia vào và đóng cửa. Trở lại gần Rapper, anh tân binh nói, làm công việc này thú vị thật, mỗi người có một cái thích. Thôi em mang đồ về đi. Nói rồi, y đặt súng xuống, đợi người tân binh đi khỏi, y lấy thuốc ra đưa cho người Nga già 4 điếu. Đắc Nhiêm đưa qua rào sắt cho đốt thuốc, cả bốn người cùng hút. Bốn chấm đỏ trong chỗ mờ tối, thuốc hút vào làm sáng trước mặt người. Rapper nhìn người đàn bà trẻ, bất thần y nhớ đến vợ lạ lùng. Người Nga già theo dõi mắt Rapper, đèn lắm bẩm, anh tốt. Hắn kề môi gần giống sắt. Đức thua trận, anh người tốt. Hăng hạ thấp giọng, im mồm. Cho chúng tôi ra, tha chúng tôi. Khuôn mặt nhăn nheo quay ra nhìn người đàn bà trẻ và quay lại nhìn Rapper. Nga đây, theo Nga, chúng tôi bảo chỗ trốn, sống với chúng tôi. Hắn nhắc đi nhắc lại mãi, Rapper lắc đầu và nghĩ thầm. Như thế không phải là một cách giải quyết, không được. Như thế nào là một cách giải quyết? Người Nga già nhắc lại, sống, đừng chết, đừng làm tù binh. Anh tốt, đừng chết, tốt với chúng tôi không có tội. Rapper quay lưng lại, giản dị quá. Trong ánh sáng mờ, ngày tàn này thật là giản dị, có lẽ họ vô tội thật. Người họ không có khí giới và họ không có quân du kích. Hai người già thì rõ là vô tội rồi. Nếu mình thả họ ra, mình cũng làm được điều lành. Mình đã cứu người vô tội, nhưng không thể đi theo họ được. Mình không thể đi theo cái gì mình muốn bỏ trốn. Bây giờ, bụi cây đã in hình đen lên trên nền trời. Y trở lại giữa củi, một điếu thuốc còn cháy ở trong rào sắt. Mặt người Nga già vẫn áp vào cái giống sắt và lải nhải, sống, sống với chúng tôi. Rapper lấy mấy điếu thuốc cuối cùng ra đặt vào bàn tay chai cứng người Nga già và cho thêm mấy que diêm, sống, anh còn trẻ, anh tốt, chúng tôi vô tội, sống, sống, mọi người sống. Tiếng lải nhải như bài kinh nghe êm ái thâm trầm, lão ta nói tiếng sống như người lái buôn nói bơ, như cô gái điếm nói tình, nói với giọng khẩn khoản, đường mật và quyến rũ bỉ ổi. Bỗng nhiên Harper giận sôi ruột, ngậm ngay miệng, nếu không tôi đi tố cáo lão bây giờ. Thì quay lại và rảo cẳng đi. Tiếng súng ở xa mỗi lúc một thêm lớn, sao bắt đầu lấp lánh. Bất thần sự cô đơn đè nặng xuống người, y lại tê cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày trước, hình như mình bị bạn bè bỏ mình khi phải quyết định một việc quan trọng. Y nằm dài ra ổ rơm trong căn nhà nhỏ và cố ngủ một giấc. Có lẽ họ sẽ tìm thấy cách thoát thân được trước kia, mình biết. Y nghĩ dớ dẫn vậy nhưng biết rằng không có ai giúp họ thì họ không thể ra được. Mặt trận có vẻ mỗi giờ một tiếng lại gần, phi cơ bay khuất trên cao rầm rộ đi qua làng. Đã nghe rõ tiếng liên thanh khạc đạn, rồi đến lượt tiếng ầm ầm bom nổ. Tiếng động dâng lên như nước thủy triều. Y nghĩ hoài, nếu có thể trốn được, trở lại giữa củi thì thấy vẫn nguyên như cũ. Mấy người Nga có lẽ ngủ rồi, nhưng hình như vẫn còn thấy gương mặt lão già. Y dỗ dàng chạy xa. Đến nửa đêm thì không còn nghi ngờ gì nữa. Trận đánh đang ác liệt, trọng pháo bắn xa lắm. Chẳng bao lâu nữa, làng sẽ ở trong làng đạn. Y biết rằng vị trí của mình rất sung yếu. Dù sao, y cũng theo dõi sự tiến triển của trận đánh. Chẳng còn bao lâu nữa, chiến xa sẽ kéo đến. Bom lửa bây giờ rung chuyển mặt đất. Tiếng nổ dội đi dội lại khắp chân trời, làm rung động con người thấu xương tủy. Y biết rằng chiến trường dâng lên như thủy triều, chẳng bao lâu sẽ đến chỗ y nằm. Tuy nhiên, y cũng có cảm tưởng rằng căn nhà trắng mỏng mảnh, bốn người Nga và chính y nữa sẽ là trung tâm của chiến trường, vận mệnh tùy thuộc có thể và chỉ có thế. Y trở đi trở lại, đến gần giữa củi, sờ mò chiếc chìa khóa trong túi, trở mình qua lại trong ổ rơm, mãi đến sáng mới chợp mắt được chốc lát. Y giật mình tỉnh dậy, trời u ám, chiến trường vẫn sôi động, trọng pháo đã rót xuống làng và hậu phương. Y liếc mặt trong giữa củi, cửa sắt vẫn nguyên vẹn, vẫn nôm rõ mấy người Nga. Chợt thấy Steinbrenner hấp tấp chạy lại, rút lui, quân Nga đã chọc thủ phòng tuyến, tụ tập lại làng, mau lên, tình thế hỗn loạn rồi, thu xếp đồ mau lên. Hắn đứng lại gần Rapper, còn mấy thằng Nga này phải thanh toán ngay đi. Rapper thấy tim mình đập mạnh, lệnh đâu, lệnh, trời, còn đợi lệnh gì nữa. Anh mà biết trong làng bây giờ thế nào thì anh không hỏi đến kỹ lưỡng như thế. Anh có nghe trọng pháo xung kích không? Có, thế thì anh biết tình thế rồi, mau lên, không lẽ mình còn dắt chúng nó đi theo. Đứng ngoài mà bắn cũng được. Cặp mắt Steinbrenner sáng quắc, hàm răng dưới đưa lên trong thật tàn ác, y đưa súng lên vai. Không được, tôi chịu trách nhiệm, nếu không có lệnh thì anh cứ việc quay về. Được rồi, nếu anh muốn thanh toán lấy thì tôi để phần anh. Không, dù sao thì một trong hai ta phải thanh toán, nếu anh gớm tay thì cứ đi đi, để chúng nó cho tôi. Không, anh không được bắn họ, không được bắn. Y ngước mặt nhìn Copper, tôi không được bắn chúng đó. Anh có ý thức được lời anh nói không? Tôi ý thức được rõ, tôi biết rõ tôi nói gì. Tôi cũng biết anh muốn gì. Mặt Sam Rainer biến sắc, y lấy súng lục ra. Copper đưa súng lên vai bóp cò, Sam Rainer lảo đảo té xuống với tiếng kêu như con trẻ, khẩu súng lục rời khỏi tay. Copper nhìn xác Sam Rainer mà thất sắc. Một quả trái pháo rít bay qua làng, y đến giữa củi lấy chìa khóa mở cửa. Đi đi, mấy người Nga đứng yên nhìn, không dám động đậy. Harper bỏ khẩu xuống đất cho họ yên lòng, rồi giơ hai bàn tay không ra bảo họ. Đi đi, người Nga trẻ đặt một chân ra ngoài. Harper đến gần xác Sam Rainer và lẩm bẩm, giết người. Y cũng không hiểu rằng y nói gì, y nhìn Sam Rainer bằng hai mắt trống rỗng, thình lình bao nhiêu ý nghĩ nổi lên. Một hòn đá đã đụng chỗ yếu làm ra trận lở núi. Y đã có một hành động tối ưu hệ trọng không thể gỡ lại được. Bây giờ y cảm thấy nhẹ bỏng, tự do. Y biết rằng mình phải làm cái gì, nhưng hình như y cũng biết rằng chỉ làm thêm một cử chỉ nhỏ, y cũng đủ bay bổng lên không. Ý nghĩ quay lộn trong đầu, y đi lại vài bước, phải làm cái gì cả một tầm quan trọng vô cùng, nhưng y thấy mình chưa đủ sức lực, y cảm thấy mình yếu quá. Mới lạ quá và sáng suốt một cách đau đớn. Y đưa mắt nhìn thấy mấy người Nga. Họ đã khom lưng chạy, đàn bà đi trước, một người quay lại. Tay hắn có khẩu súng, hắn nhìn lại chĩa súng vào Rapper. Rapper nhìn thấy nòng súng đen thui. Y muốn kêu lên thật lớn, y còn nhiều điều muốn nói. Y không biết là mình trúng đạn. Bất thần, y thấy trước mặt mình hiện ra cỏ xanh, một đóa hoa yêu kiều, cành hoa thanh tú, nhị ửng hồng. Hình ảnh lớn dần, Nhi đã từng trông thấy một lần không biết từ bao giờ. Cánh hoa nghiêng nghiêng tỏa lớn khắp chân trời, nở ra trong yên lặng. Cánh hoa tỏa ra khắp bầu trời, cái vũ trụ bình yên, tí hon của nó trở thành cái vũ trụ. Hai mắt Rapper từ từ khép lại.